Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1657. Đệ 1657 chương lại là một cái kính bạo tin tức. Cố Hòa bởi vì liên lụy chính mình đã lâu hai hạng thiên phú tăng lên tới huyền phẩm. Tâm tình phi thường không tồi. Ngu sư muội, ta liền đi trước, có việc có thể trực tiếp đối ta đưa tin. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Cố sư huynh hôm nay còn có việc muốn vội. Không vội, sư muội có việc. Cố Hòa là cái thực người thông minh. Vừa nghe Ngu Thanh Thiển nói liền đoán ra nàng khả năng có chuyện muốn nói. Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Ta vừa rồi vì sư huynh tăng lên thiên phú khi phát hiện thân thể của ngươi tố chất rất mạnh. Thực mạo muội muốn hỏi một câu, sư huynh lập khế ước lực lượng hình linh thực có hay không minh khắc thực văn? Cố Hòa có chút kinh ngạc Ngu Thanh Thiển vấn đề, đúng sự thật cười trả lời, ta đã từng lập khế ước linh thực đều đã minh khắc thực văn. Trùng hợp gần nhất tân lập khế ước một gốc cây lực lượng hình linh thực còn không có minh khắc. Sư muội còn am hiểu thực văn, Ngu Thanh Thiển trả lời. Ta đối thực văn thượng tạo nghệ cũng không tệ lắm, nhưng là lại so với không thượng phu quân của ta phong thần, nếu là sư huynh muốn vì linh thực. Minh khắc thực văn, nhưng thật ra có thể suy xét làm hắn vì ngươi minh khắc một cái huyền phẩm trồng lên lực lượng thực. Văn, tăng phúc hiệu quả có thể bảo đảm ở tam thành trở lên, Ngu Thanh Thiển vốn là chuẩn bị ở độc quán. Khai trương trong lúc tuyên truyền bệnh mỹ nhân thực văn cùng rèn. Hiện tại có Cố Hòa cái này sống chiêu bài dùng, tự nhiên không thể buông tha, vì thế nàng lại đối với ở đây mọi người nói, mượn cơ hội này ta tưởng lại hướng đại gia tuyên bố một tin tức. Độc quán hai sườn mặt tiền cửa hiệu hôm nay đồng thời khai trương. Bên trái chính là một gian thực văn quán, bên phải chính là một gian rèn quán, có thể tiếp thu huyền phẩm thực văn cùng rèn nhu cầu, nghe thấy cái này kinh bạo tin tức. Ở đây người lại lần nữa kinh sợ, cái gì, huyền phẩm thực văn cùng rèn, có phải hay không thật sự a? Ta nếu là không cảm thụ sai, phong thần trên người tu vi hơi thở chỉ là tiếp cận người linh cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn sao có thể là huyền phẩm thực văn sư cùng đoán tạo sư, ta cũng cảm thấy không cái này khả năng. Nhưng ngu sư muội như vậy khẳng định nói cũng không có khả năng là gạt người đi thiên a. Hôm nay thật là một tin tức so một tin tức kính bạo. Ta trái tim sắp chịu không nổi, ở đây đệ tử nhịn không được kinh hô sôi nổi ra tiếng. Mang theo một loại không thể tin tưởng, nhưng là xét thấy phía trước Ngu Thanh Thiển biểu hiện, bọn họ lại cảm thấy nàng nói dối khả năng tính rất thấp. Cần phải làm cho bọn họ tin tưởng phong thần thực văn cùng rèn trình độ đều đạt tới huyền phẩm. Bọn họ lại cảm thấy có chút lừa mình dối người. Cố Hòa nghe được Ngu Thanh Thiển nói cũng tới hứng thú. Một khi đã như vậy, kia không bằng hôm nay liền lại phiền toái phong sư huynh giúp ta linh thực minh khắc một cái lực. Lượng chồng lên thực văn đi, thù lao phương diện không là vấn đề, hắn biết Ngu Thanh Thiển là muốn mượn chính mình tuyên truyền. Phong thần thực văn tiêu chuẩn, hắn cũng nguyện ý cho nàng thang lầu hạ. Trong đó không thiếu hắn thật sự có muốn minh khắc tân lập khế ước thực văn tính toán. Có thể vì linh thực minh khắc trồng lên lực lượng huyền phẩm thực văn sư thái thiếu. Hắn lại không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ tìm được hắn ra ra trên đầu. Cho nên Ngu Thanh Thiển tung ra cái này mồi. Hắn cần thiết thượng câu. Tuy rằng đáy lòng cũng đối phong thần cái gọi là huyền phẩm thực văn tiêu chuẩn có điều hoài nghi. Bất quá hắn trời sinh chính là thích xa hoa đánh cuộc tính tình. Nếu không cũng sẽ không chút do dự uống xong Ngu Thanh Thiển chất độc hóa học. Bởi vậy hắn nguyện ý lại đánh cuộc một lần phong thần có thể cho chính mình kinh hỉ. Ngu Thanh Thiển không có trả lời, nhưng đầu nhìn phong thần nói. Thế nào, này đơn sống tiếp sao? Này nguyên bản chính là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt. Phong thần gật đầu, tự nhiên muốn tiếp, hắn nhìn về phía Cố Hòa nhàn nhạt mở miệng. Cố sư huynh, thực văn tài liệu là chính ngươi ra vẫn là ta cung cấp. Nếu là ta bên này cung cấp hơn nữa minh khắc thực văn. Tổng cộng yêu cầu 15 vạn hạ phẩm linh thủy. Hết chương.